Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, chỗ tránh nạn. Nghe được đối phương phối hợp, Trịnh Dược mới chậm rãi để đao xuống, cảm giác có chút đáng tiếc, bất quá cũng không quan trọng. Thanh đao cắm ở Chu Tước trước mặt, nói: Người biết Chu Tước nhất tộc núp ở chỗ nào? Chu Tước gật đầu, biết, biết, Chu Tước thủy tổ cũng ở đó. Đúng thế, ngươi làm sao ra? Trốn tới, Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì? Do dự một chút, Chu Tước nói, bọn hắn đều già, trông coi một mẫu ba phần đất không biết đang chờ cái gì. Muốn lớn mạnh thánh thú không phải ngồi chờ chết liền có thể. Bọn hắn không có dũng khí ra, ta liền tự mình ra. Thân là thánh thú, ta xấu hổ tại bọn hắn làm bạn. Chu Tước vừa mới nói xong cũng cảm giác đầu mình nhoáng một cái. Sau đó đâm vào trên vách đá, nó bị Trịnh Dược một bàn tay đập bay. Chu Tước có chút mộng bức, nó không rõ cái này nhân loại vì cái gì đột nhiên phiến nó. Bất quá nó không dám lên tiếng, cúi đầu không dám nhìn thẳng Trịnh Dược. Ti tiện nhân loại hỉ nộ vô thường, vạn nhất liền đối với nó hạ sát thủ. Mặc dù không biết thánh thú bốn tộc là dạng gì, nhưng là bọn hắn là tự nguyện phối hợp đổi trời. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn là thời kỳ viễn cổ vật hy sinh. Cũng là người mở đường, ra ngoài tôn kính, có cần phải phiền cái này Chu Tước một bàn tay? Ngươi đối thời kỳ viễn cổ biết nhiều ít? Trịnh Dược lại một lần đi vào Chu Tước trước mặt hỏi. Chu Tước nói, thời kỳ viễn cổ chúng ta thánh thú bốn tộc được vạn người ngưỡng mộ. Như mặt trời ban trưa. Trịnh Dược nói, như vậy ngươi biết thánh thú bốn tộc xuống dốc nguyên nhân sao? Chu Tước sửng sốt một chút, nó không có thể trở về đáp đi lên. Trịnh Dược thở dài, nguyên lai ngươi cái gì cũng không biết. Chu Tước vội la lên, ngươi có ý tứ gì? Cái gì nó cái gì cũng không biết? Nó hẳn phải biết cái gì? Trịnh Dược không để ý tới nó, mà là đi vào nó bên người cầm đi nó trong cổ thánh khí. Là một đôi bốc lửa cánh nhỏ. Cái này ta mang đi, ngươi lưu tại nơi này tỉnh lại đi. Chu Tước kinh hãi, không được, kia là tộc ta thánh khí, ngươi không thể mang đi. Trịnh Dược không có quản nó, chỉ là đem cánh thu vào, ngươi trả cho ta. Nói liền muốn phóng tới Trịnh Dược, chỉ là vừa mới vọt tới Trịnh Dược trước mặt, nó liền bị Trịnh Dược một bàn tay đập bay. Có thời gian ta sẽ đi bái phỏng một chút Chu Tước thủy tổ, khi đó tự nhiên sẽ trả lại thánh khí. Nói Trịnh Dược liền hướng phong ấn lỗ hổng mà đi. Hắn là đến bổ đủ phong ấn. Chu Tước cả giận nói, ai mà tin ngươi? Trịnh Dược cũng không quay đầu lại nói, ai cần bất lực phản kháng người tin? Ngoặc kép, bất lực. Chu Tước xác thực cảm giác được trước nay chưa từng có bất lực. Rõ ràng chỉ là một cái nhân loại yếu đuối, vì sao lại dạng này? Nó không rõ. Trịnh Dược kỳ thật có chút thất vọng. Hắn coi là có thể được đến một chút tin tức hữu dụng. Ai biết là một con lăng đầu thanh, cái gì cũng không biết trung nhị Chu Tước. Bỏ ra một chút thời gian, Trịnh Dược đem phong ấn bổ đủ, về sau liền định rời đi. Chẳng qua là khi hắn rời đi thời điểm, phát hiện bên trong vị trí có một quyển sách. Đi qua mắt nhìn, là Âu Dương Thiết Chủ thuần thú ghi chú, ghi lại tuần thú thuật cùng một chút ngự linh thuật phỏng đoán cùng thu hoạch. Rất sơ bộ, nhưng là cũng coi như một chút thành tựu, miễn cưỡng làm được lực lượng cộng minh. Những vật này đối Trịnh Dược không có tác dụng gì. Hắn tiếp tục về sau lật, muốn nhìn một chút có hay không những vật khác. Khi hắn nhìn thấy sau cùng thời điểm, phía trên chỉ có ngắn ngủi một câu: ta từ đặc thù đường tắt biết một sự kiện, vô thượng con đường, có lẽ là một chỗ tránh nạn. Trịnh Dược nhíu mày, khi hắn nghĩ lại nhìn một lần câu nói này thời điểm, phát hiện chữ viết đã tự động biến mất. chỗ tránh nạn, thế giới sẽ hủy diệt, nhưng là nơi đó lại đặc thù như là tự thành một giới. Nếu như vậy muốn, nơi đó đúng là tị nạn nơi tốt. Bỉ Ngạn đánh tới thời điểm, cũng không biết là nhiều phía sau thời điểm, dựa theo hiện tại phát hiện, không cũng biết sắp đến, thế giới sắp đứng trước đại kiếp. Thế nhưng là vô thượng con đường một chút việc đều không có. Như vậy vô thượng con đường là thế nào tới? Vương tọa lại là chuyện gì xảy ra? Trịnh Dược không biết, dưới tình huống bình thường, hắn cũng không trở thành suy nghĩ nhiều. Nhưng là biết đến càng nhiều, càng cảm giác vô thượng con đường không quá bình thường. Nghe đồn vô thượng vương tọa ngồi lên liền có thể hiệu lệnh thiên hạ. Lên ngôi thành vương. Không có cái gì đồ vật trèo trống, căn bản không có khả năng, nhưng là vô thượng con đường tồn tại, chưa hề ghi chép qua, có lẽ cùng thời kỳ viễn cổ có quan hệ, lại có lẽ càng xa xưa đi. Trịnh Dược mang theo ghi chú đi ra cửa đá, căn nguyên vũ lộ cũng đã biến thành ba giọt, nói cách khác hắn thành công tấn thăng 3.3, có chút tiếc nuối, linh dược gì đều vô dụng bên trên. Đi tới cửa động thời điểm, hắn mặc vào hộ giáp, nâng lên hộ thuẫn, kiểm tra xuống trạng thái, xác định không có thụ thương về sau, mới cất bước đi ra sơn động. Nguyên bản chờ ở bên ngoài cả đám, khi nhìn đến Trịnh Dược bình an vô sự sau khi ra ngoài, đều nhẹ nhàng thở ra, bất quá có ít người liền rất nghi hoặc, vừa mới không phải bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng a. Làm sao Trịnh lão sư nhìn một điểm tổn thương đều không có? Ngươi đây là hy vọng chúng ta lão sư thụ thương. Số 6 Dương nói, không phải, ý của ta là, trên người hắn hộ giáp ngay cả cái vết tích đều không có. Có lẽ là tuần thú thuật nguyên nhân. Nguyên Thanh Sơn nói, mọi người đều biết, cho Trịnh Dược hộ giáp cũng không phải khiến hắn đi cứng đối cứng, mà là vì an toàn. Lấy hắn thuần thú năng lực, có lẽ thật sự có biện pháp tránh thoát tất cả công kích. Nghe được Nguyên Thanh Sơn nói như vậy, từng tái mới gật đầu, bất quá không thể nhìn Trịnh Dược làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Thật đúng là có chút tiếc nuối, đột nhiên lại có người nói, không phải ta cố ý xem thường Trịnh lão sư. Các ngươi nói Trịnh lão sư có thể hay không căn bản không có tiến vào phong ấn chi địa. Tất cả mọi người, ngoặc kép, những học sinh kia mặc dù có chút sinh khí, nhưng là vẫn cảm thấy có chút đạo lý a, cho nên không có người nói chuyện, chờ đợi Trịnh Dược tới hỏi rõ ràng là đủ. Trịnh Dược hướng Nguyên Thanh Sơn phương hướng đi đến, Nguyên Thanh Sơn cũng là đón, chỉ là còn không có đợi đối phương nói chuyện. Trịnh Dược liền đem ghi chú ném cho Nguyên Thanh Sơn nói. Bên trong tìm tới, Nguyên Thanh Sơn sững sờ, sau đó mở ra ghi chú. Chỉ là ngắn ngủi một tờ liền để Nguyên Thanh Sơn kinh hãi. Đây là ngự linh thuật hình thức ban đầu. Nếu như học được, như vậy bọn hắn tuần thú tông sẽ nâng cao một bước. Nguyên Thanh Sơn lập tức cúi đầu, đa tạ tiểu hữu. Hắn đã không cần hỏi, đó chính là Trịnh Dược hoàn thành phong ấn tu bổ. Trịnh Dược không có làm sao để ý, hắn định đem hộ giáp cái gì còn cho Nguyên Thanh Sơn. Cái đồ chơi này mặc không có chút nào dễ chịu, nếu như không phải Hạ Thiên Ngữ nhìn chằm chằm, hắn mặc cũng sẽ không mặc. Nhìn thấy Trịnh Dược động tác, Nguyên Thanh Sơn lập tức ngăn cản nói, tiểu hữu, làm ơn tất nhận lấy những này. Sau đó tuần thú tông có khác thâm tả. Trịnh Dược có chút xoắn suýt. Hắn không muốn đám vô dụng này, mà lại đây là lại đi pháp bảo, mặc mệt mỏi. Thế nhưng là Hạ Thiên Ngữ còn nhìn xem, nàng đại khái cảm thấy mặc những này an toàn. Cuối cùng Trịnh Dược vẫn là bỏ đi hộ giáp. Hắn đem hộ giáp cùng hộ thuẫn còn cho Nguyên Thanh Sơn nói, đao ta nhận. Rất rõ ràng, cái khác hắn không muốn. Đao này phẩm chất do Thu Diệp Linh kiếm muốn tốt, có thể dùng một chút. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.